Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, đệ 1247 chương người thắng làm vua. Canh ba, thư trường tiếng ca vang lên, giờ khắc này tất cả mọi người quên mất động tác, quên mất hết thảy, này bài hát, quả thực dễ nghe đến làm mọi người không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Đạo sư tịch, thính phòng toàn bộ đều đứng dậy, không có bối cảnh nhạc, không có ôn tồn, đơn giản một người đứng ở sân khấu thượng, cho dù là thanh sướng đều tựa hồ ở phát ra quang. Dưới ánh nắng chói chang bóng kiếm ánh đao chặt đứt nhiều ít sóng gió, tay cầm chính nghĩa. Lực lượng thề muốn một đường dũng hướng. Hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không phải nói Thư Trừng là kẻ lừa đảo sao? Không phải nói Thư Trừng chỉ là một cái bình thường người. Căn bản không có như vậy thiên tài sao? Vì cái gì hắn ca hát ta cảm giác so trước kia còn muốn dễ nghe? Thiên A, thanh âm quá dễ nghe. Phía trước đều là giả sao? Kia vì cái gì Thư Trừng trước kia không đứng ra? 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Riêng là thanh sướng đều sướng ra trình độ loại này. Có thể thấy được Thư Trừng thực lực. Vì cái gì 3 năm trước đây bị toàn võng hắc, ngoặc kép, mưa gió tên bắn lén minh thương, súng, sái huyết ở chiến trường, trong lòng kia nóng cháy tín ngưỡng, không ai có thể ngăn cản. Thư Trừng sướng nhảy, phát tiết 3 năm tới sở hữu áp lực, đem 3 năm sở học đều hiện ra ở mọi người trước mặt. Âm nhạc sáng tác diễn kịch ở phía sau tới mất đi hết thảy nhật tử trở thành nàng tín ngưỡng. Nàng liều mạng học tập. Liều mạng luyện tập, cho dù là không có danh cho dù là không có lợi. Nàng muốn bất quá là còn có thể sướng còn có thể viết còn có thể diễn. Nàng suy sút quá, hỏng mất quá, nhưng là cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Nàng tín ngưỡng, không người có thể kháng cự. Không người có thể kháng cự. Đường Quân nhìn trên đài cái kia xoáy khí thân ảnh, khóe môi tươi cười nở rộ mở ra. Nàng thiếu niên vốn dĩ nên đứng ở sân khấu thượng sáng lên. Đây là đương nhiên sự tình. Này thiên hạ chú định người thắng làm vua, có mộng liền phải đi chinh chiến tứ phương ta. Không sợ niên thiếu khinh cuồng, đỉnh thiên lập địa hào hùng có vạn trượng. Vinh Tuyển Dịch đi đến trước đài, nhìn sân khấu thượng thiếu niên, khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên, hắn tiểu hài tử rốt cuộc về nhà. Này thiên hạ chú định người thắng làm vua, có mộng mới có vô tận hy vọng, ta vác lên hành. Trang đạp vỡ phương xa, to lớn chí hướng ý chí chiến đấu đã tăng lên. Toàn trường đều là hoan hô, bọn họ quên mất sở hữu, chỉ tĩnh hạ tâm tới đi theo tiếng ca đi vào tiếng ca chuyện xưa. Bọn họ tâm theo sân khấu người nọ mà động, khó trách đại toàn có thể không tiếc với toàn thế giới là địch cũng muốn đứng ra cấp thiếu niên một. Cái sân khấu, khó trách đại toàn có thể không mang tất cả nói cho mọi người trừ bỏ hắn không có bất luận kẻ nào. Có thể làm hắn lão sư, thiếu niên thực lực so 3 năm trước đây càng cường. Không biết là kia một phương diện đề cao, nhưng là thật sự đề cao rất nhiều. Có lẽ là cả người tiếng ca đồ vật, tâm linh lắng đọng lại có lẽ là cả người 3 năm xuống dưới khí chất lột xác. Loại này biến hóa, mọi người rõ như ban ngày, dưới ánh trăng bóng đêm vội vàng, che đậy thiên nhai đoạn trường, phá tan này hiện thực mê. Mang, tìm kiếm tân phương hướng, Thư Trừng nhìn dưới đài người xem. Nhẹ nhàng cười, dĩ vãng sở hữu đau xót xem như cái gì. Biển người tình thù hoang vắng, liền đi phiên sơn quá giang, chẳng sợ đã hao hết cảnh xuân. Đau xót lại có gì phương? Đau xót lại có gì phương? Thư Trừng chiều ở đây mọi người khom lưng. Nàng nhìn về phía nào đó nam nhân phương hướng. Hai tròng mắt ẩn tình. 3 năm thời gian, làm ngươi đợi lâu, cũng cho các ngươi đợi lâu. Hết chương.